Tôi trở nên nổi tiếng sau khi tham gia show hoang dã của vợ chồng. Chương 19, quay quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thạc cuối cùng cũng xuất phát đến phòng thu lồng tiếng dưới sự hối thúc điên cuồng của người quản lý về phần người thân Cố Thạc. Nghe nói bà Khương Thanh Vân gần đây bận rộn nhiều công việc ở tập đoàn Cố Thị, nên Dung Thanh Thanh chưa gặp được ai về vấn đề này. Dung Thanh Thanh cảm thấy thật đáng tiếc, thiếu đi hai mục tiêu công lược chất lượng cao. Sau khi tham gia chương trình tạp kỹ trở về, Dung Thanh Thanh trải qua một ngày vui vẻ như thường. Bỗng cô nhớ ra khi cô trở lại, người đại diện cô nói rằng sẽ sắp xếp đại ngôn cho cô. Mặc dù các mục tiêu chất lượng cao đã không còn nữa nhưng vẫn còn những mục tiêu khác. Chân muỗi cũng là thịt, cách mạng chưa thành công, các đồng chí còn phải cố gắng. Vì vậy Dung Thanh Thanh vui vẻ liên lạc với Đường Lỗi, mời hắn đến Cố gia. Sáng sớm ngày mai, trong lòng vừa hưng phấn vừa lo lắng, Đường Lỗi gõ cửa nhà họ Cố. Người quản gia chào đón một cách tử tế. Khi đi ngang qua khu vườn, gặp Cố Hải Vận, thiếu gia nhà họ Cố. Cố Hải Vận nhìn người đàn ông mập mạp trước mặt, cảm thấy anh ta rất quen, hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Nhìn thấy thiếu gia nhà họ Cố đang nhìn mình chằm chằm, Đường Lỗi run rẩy giới thiệu. Chào Cố thiếu, tôi là quản lý của Thanh Thanh. Bất cứ ai ở đây đều là tiên sống nên có thể xúc phạm bất cứ ai. Cố Hải Vân lúc này mới nhớ ra. Ồ, ngươi là quản lý của nữ nhân Dung Thanh Thanh kia. Lẩm bẩm điều gì đó xong, thiếu gia kiêu ngạo quay đầu đi. Sau khi đi qua khu vườn của Cố gia, Đường Lỗi đã thành công tiến vào đại sảnh của ngôi nhà. Quản gia nói, thiếu phu nhân đang xem tivi, ngài có thể qua đó. Cửa vừa mở, Dung Thanh Thanh đang nằm trên sofa. Điều khiển từ xa đặt ở bên trái, bên phải đặt đầy đồ ăn. Đường Lỗi, thật sự là cô ấy sao? Chẳng phải tiểu tổ tông nhà anh ghét ăn khi nằm sao? Đường Lỗi rón rén lại gần, vô tình chạm vào cốc trà sữa do Dung Thanh Thanh đặt dưới đất, lông trên lưng hắn đột nhiên dựng đứng. Bán muối rồi, tiểu tổ tông nhất định sẽ nổi điên. Nhưng Dung Thanh Thanh chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, sau đó lại xoay tầm mắt vào bộ phim truyền hình trước mặt. Cầm cốc trà sữa trên mặt đất lên nói. Anh đến rồi à? Một nhân vật quen thuộc trong phim truyền hình vừa khóc vừa hét. Khi núi không còn gai, trời đất vẫn nguyên vẹn, chỉ dám cùng người chia ly. Khi Đường Lỗi nhìn những cảnh trong phim truyền hình, anh dường như quay ngược lại 10 năm trước. Tiểu tổ tông nhà anh thích xem phim truyền hình như thế này từ khi nào vậy? Anh ta ngơ ngác ngẩng đầu lên. A hát, chỉ trong một tuần, tiểu tổ tông đã bị Tống Nghệ hoang dã biến thành thế này. Sửng sốt hồi lâu, Dung Thanh Thanh mới nhớ ra người đại diện của cô đến đưa hợp đồng cho cô xem. Cô lấy điều khiển ấn nút tạm dừng. Hợp đồng đâu, còn khoảng nửa tháng nữa mới bắt đầu quay tập tiếp theo sâu tạp kỹ hoang dã. Một cách khác để tích thêm điểm kinh nghiệm, tiểu tổ tông cũng không tức giận. Căng thẳng trong lòng Đường Lỗi cũng thả lỏng ra, mở túi lấy hợp đồng ra. Đây là điều khoản mới nhất trong hợp đồng do tập đoàn đại sư phó soạn thảo, trong đó cộng thêm 10. Phí đại ngôn dựa trên cơ sở ban đầu, Dung Thanh Thanh nhìn qua hợp đồng, thấy không có vấn đề gì nên không chút do dự ký tên. Đường Lỗi kinh ngạc, tiểu tổ tông không nhìn qua sao? Khi nào thì quay, dù sao, có vẻ như hiện tại cô đang mang tiếng xấu. Nghĩ đến đây, Dung Thanh Thanh cảm thấy rất buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy du hành đến tận thế vừa mới trở về sao lại trông như thế này? Đại sư phó nói, bộ phận quan hệ công chúng của họ đã sắp xếp xong rồi, chúng ta chỉ cần đến đó là được. Sau khi Đường Lỗi chuyển hợp đồng cho Nhan Vị Mạc cho cô liền hoàn toàn yên tâm. Vẫn là chăm chỉ tích lũy điểm kinh nghiệm đi. Chúc cô sớm thoát khỏi số phận của nhóm bị kiểm soát. Món mì ăn liền này khá ngon, Dung Thanh Thanh dự định sau này sẽ nói chuyện với bộ phận quan hệ công chúng của họ. Xem cô có thể mang mấy hộp về nhà ăn bất cứ lúc nào cô muốn hay không. Nghĩ tới đây, cô không khỏi vui mừng. Đường Lỗi nhìn thấy vẻ mặt của tiểu tổ tông, cười tươi đến mức mí mắt giật giật. Các nghệ sĩ của anh đã trở nên rất kỳ lạ. Sau đó cô đứng dậy khỏi ghế sofa, nắm vuốt lại tóc và nói. Đi thôi, hả, đây vẫn là tiểu tổ tông lười biếng và kiêu ngạo sao? Dung Thanh Thanh khó hiểu, có vấn đề gì không? Kết thúc quay sớm và về nhà sớm để xem phim truyền hình. Ai biết được đã bao lâu rồi cô chưa được xem một câu chuyện tình yêu thót tim. Ước gì cô có thể tái hiện lại bộ phim cổ trang Hoàn Châu Cách Cách đã từng làm mưa làm gió khắp cả nước. Cố Tiểu thiếu gia vốn vẫn âm thầm để ý đến cô chị dâu rẻ tiền nên đã lén vểnh tai lên nghe. Dùng Thành Thành đã nhìn thấy cậu bé đang trốn ở cửa nghe trộm. Cậu tới đây làm gì? Dùng Thành Thành đi tới phía sau Cố Hải Vận. Cậu đang nghe lén à? Cố Hải Vận bị bắt được, mặt nhanh chóng đỏ bừng, không chịu thừa nhận. Không có, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Ngay cả khi bé Sota đỏ mặt, trông vẫn rất đáng yêu, trong mắt Dung Thanh Thanh lấp lánh vẻ phấn khích. Được rồi, bạn học Cố Hải Vận đi ngang qua, cậu có muốn cùng chị dâu đi quay quảng cáo không? Cố Hải Vận đỏ mặt, né tránh móng vuốt của Dung Thanh Thanh. Tôi không muốn, anh ghét Dung Thanh Thanh vì lần trước cô đã nói rất nhiều điều khó nghe trước mặt bạn bè của anh, thế nên anh sẽ không đi theo cô để quay bất kỳ quảng cáo nào. Khi Đường Lỗi dẫn Dung Thanh Thanh đến trường quay, anh tình cờ gặp được Dung Nguyệt Nguyệt đang quay một cảnh quay độ phân giải cao ở nhà bên cạnh và đi ra khỏi trường quay. Dung Nguyệt Nguyệt không ngờ lại gặp được Dung Thanh Thanh ở đây, sửng sốt một chút. Chị Thanh Thanh vừa muốn tiến lên chào hỏi, để cô ta có thêm chút điểm may mắn, nhưng ngay khi đến trước cửa phòng chụp hình, cửa studio đóng sầm lại. Dung Nguyệt Nguyệt là ai? Cô ấy nhanh chóng quản lý lại biểu cảm, vẫn là tiểu hoa đán hàng đầu, tao nhã và lịch lãm bên ngoài. Nhan Vị Mạc đã nhìn thấy Dung Nguyệt Nguyệt, nhưng với cách mà đoàn đội của cô ta và Thẩm Thị đang công khai cạnh tranh với tập đoàn đại sư Phó thì hiện tại nhân viên của tập đoàn có thể nói chuyện cười đùa với Dung Nguyệt Nguyệt một cách lịch sự mới là lạ. Dung Thanh Thanh quay lưng đi vào studio, cũng không thấy Dung Nguyệt Nguyệt đã đứng đó rất lâu. Nhưng trợ lý Dung Nguyệt Nguyệt lại rất tức giận, tại sao Dung Thanh Thanh lại khoe khoang với Dung Nguyệt Nguyệt? Chị Nguyệt Nguyệt, chị nói Dung Thanh Thanh là đang có ý gì? Giả vờ như không nhìn thấy chị. Nghĩ đến điều gì đó càng tức giận hơi. Nghe nói studio bên cạnh được tập đoàn đại sư Phó ký hợp đồng cho cô ta, nhưng rõ ràng trước đó đại ngôn mì ăn liền là của chị. Chỉ có Dung Nguyệt Nguyệt và người quản lý ôn nhu của cô ta mới biết chuyện gì đang xảy ra với đại ngôn mì ăn liền của tập đoàn đại sư Phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt những mọi người, Dung Thanh Thanh chính là người đã cướp đại ngôn của Dung Nguyệt Nguyệt. Ngay cả khi lời giải thích chính thức được đưa ra, họ vẫn mù quáng có chọn lọc. Dung Nguyệt Nguyệt nhìn trợ lý không ngừng mắng chửi Dung Thanh Thanh, sau đó nhìn vào giá trị may mắn của nữ chính. Khẽ mỉm cười, không sao đâu, chúng ta còn chưa ký hợp đồng, người ký được là chị Thanh Thanh. Nếu không có Cố Thị, có lẽ tập đoàn đại sư Phó đã trải qua một sự thay đổi lớn vào thời điểm này. Nghĩ đến đây, nhân viên của họ càng mỉm cười chân thành hơn với Dung Thanh Thanh. Ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị xong sản phẩm, trong đó có hai hương vị mới nhất. Nhan Vị Mạc đưa quảng cáo trong tay cho Dung Thanh Thanh đọc. Phần hoạt hình của quảng cáo này đã được hoàn thành, chỉ còn đợi phần quay của Dung Thanh Thanh. Những hộp mì ăn liền được dọn ra, tỏa hương thơm. Dung Thanh Thanh ăn hết miếng này đến miếng khác, cuối cùng nói ra khẩu hiệu. Đại sư Phó vừa ngon vừa rẻ, bạn xứng đáng có được. Mọi người có mặt nhìn Dung Thanh Thanh húp một ngụm, không khỏi nhìn vào hộp mì ăn liền. Một câu hiện lên trong đầu, nó thực sự ngon đến vậy sao? Họ liền uống một ly nước sau khi quay xong, Nhan Vị Mạc nhìn Dung Thanh Thanh ăn, không khỏi nuốt nước bọt. Nhìn vào kết quả quay, Nhan Vị Mạc vui mừng khôn xiết. Cộng thêm sự thể hiện của Dung Thanh Thanh trong chương trình tạp kỹ hoang dã, lần này họ có thể sẽ giữ được một phần lớn danh tiếng. Món này có vị rất ngon, làm xong công việc, Dung Thanh Thanh liền chặn đường Nhan Vị Mạc. Cô sững sờ, người trước mặt mặc bộ đồ thể thao, tóc đuôi ngựa trông trẻ trung và tràn đầy sức sống. Nghe cô ấy hỏi, xin lỗi, tôi có thể mang thêm vài hộp mì về nhà được không? Nhan Vị Mạc, hả? Dung Thanh Thanh tiếp tục nói, không phải chị nói bên quảng cáo sẽ cung cấp một ít mẫu sao? Cô thực sự nghĩ món mì ăn liền này rất ngon. Nhan Vị Mạc từ từ đi tới, nói, có thể, đừng nói vài hộp. Cô lấy vài trăm hộp cũng được. Sau khi quay xong, Dung Thanh Thanh mở bảng hệ thống, nhìn giá trị kinh nghiệm chỉ có 10, cô gục đầu xuống như một chú cún. Cô đã chăm chỉ làm việc cả buổi chiều để có được điểm kinh nghiệm nho nhỏ này. Phải làm sao đây? Đột nhiên cô có chút nhớ Cố Thạc. Cách chương.